Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chất vấn. Ban đêm, trên không trung, phương tiên âm thần ngự không, cảm thụ được trong trời đất, khí. Này phương thế giới, cũng không cái gọi là linh khí, hoặc là cương sát khí, nhưng không có liên quan, có cướp khí như vậy đủ rồi. Cương sát cửu biến chi du thần ngự khí. Theo phương tiên thi triển phương thuật, hắn âm thần giống như đổ lên một tầng màng, trở nên ruri đồng dạng, ở trong cuồng phong hiển lộ dị thường chắc chắn. Không chỉ như thế, hắn tâm niệm vừa động, âm thần ngự khí phi hành, bỗng nhiên đi xa hơn 10 dặm, hướng du bốn cực, tịch hái hoa về, này chính là âm thần chi năng. Phương tiên nhìn về phía, thanh thuộc tính, tính danh, phương tiên, chức nghiệp, phương sĩ, cấp 3, phương thuật, đại la động huyền bí quan, cấp 3, cương sát cửu biến, đệ tứ thay đổi, đạo thuật, võ công, quỷ dị, luân hồi, có thể mở ra, có thể tiến hành tiếp theo đại la luân hồi sao? Bất quá, vẫn là đem thế giới này làm xong việc lại nói. Chủ động luân hồi tuyển hạng mở ra, để cho phương tiên lá gan lại biến lớn một chút. Hắn âm thần ngự khí, lần nữa bay vụt cao độ, bắt đầu nhanh như điện chớp lên. Vù vù, bốn phía cuồng phong gào thét, mặt đất cảnh vật không ngừng nhỏ lại, giống như tinh xảo sa bàn. Phương tiên ngẩng đầu, nhìn thấy màn trời trên không, ngàn vạn tinh thần đại phóng hào quang. Hội tụ thành một mảnh ngân hà, thật sự là mỹ lệ tinh không a. Mà so sánh với nhau, trên mặt đất chính là một mảnh hắc ám. Quả nhiên cổ đại ban đêm gần như không có đăng hỏa. Kinh thành là cái phương hướng này. Phương tiên dựa theo tinh thần định vị, ở trên tháng bên trong thiên thời điểm, thấy được một tòa thành thị khổng lồ. Thay vì nó châu thành so sánh, Đại Chu kinh thành dù cho đêm khuya cũng có được điểm một chút ánh sáng, đặc biệt là trong hoàng thành, một mảnh đăng hỏa thông minh thiên phố 10 phần chói mắt bắt mắt. Cổ đại dầu tháp tinh quý, năng điểm sáng ánh nến, trắng đêm không tát, chính là chân chính phú hào. Hoàng cung đại nội lại là một mảnh đăng hỏa thông minh, cũng là bóc lột thiên hạ mồ hôi nước mắt nhân dân mà thành. Phương tiên vận chuyển đại la động huyền bí quan, càng nhiều mắt thường khó gặp dị tượng liền đập vào mi mắt, đó là 7 màu hương khói mang theo nồng đậm nguyện lực. Thiên tử chính là thần vị, long khí chính là đẳng cấp cao hương khói nguyện lực. Lúc này phương tiên thoáng cảm ứng, đều có thể thấy được từng đạo hương khói hồng lưu từ phía trên hạ các nơi hội tụ, tại trên hoàng thành không lượn vòng. Đây đối với đi hương khói chi đạo đạo nhân mà nói, quả thực là tuyệt đối áp chế. Không cần nói lẻn vào hoàng thành, sợ là tại trong kinh thành có cảm giác 10 phần khó khăn a. Trừ phi đạt được triều đình sắc phong, biến thành chính mình người. Phương tiên âm thần bằng hư cưỡi gió, chậm rãi hạ thấp, mục tiêu rõ ràng là hoàng thành. Giống giống, trong hư không, thấp thoáng truyền đến long ngâm, có thất thải màu sắc hội tụ, hóa thành cự long bộ dáng, hướng về phương tiên một ngụm cắn tới. Sau một khắc, phương tiên xuyên qua cự long hư ảnh, đi đến hoàng cung đại nội. Hoàng đế ở đâu? Hắn cũng mặc kệ khác, trực tiếp phát ra tiếng hỏi. Hoàng đế ở đâu? Hoàng đế ở đâu? Cái thanh âm này tựa hồ có được sinh mạng của mình. Tại từng gian trong cung điện không ngừng quanh quẩn, tìm tòi qua từng mảnh kiến trúc. Đây là thị vệ phòng trực bên trong. Thị vệ thống lĩnh đại thần cả kinh từ trên vị trí ngã xuống. Đạo pháp, làm sao có thể? Đại nội, một chỗ bên trong thiên điện, vài người đạo nhân mở hai mắt ra, đều là rung động. Bỏ qua long khí thi pháp, quả nhiên là chân tiên hàng lâm sao? Ngoặc kép chấm chấm, tẩm cung, Đại Chu hoàng đế vừa mới nằm ngủ không lâu sau, người lão, giấc ngủ liền trở nên càng không tốt, còn có gần nhất phiền lòng phí công, trên thực tế ngủ được cũng không sâu. Đợi đến cái kia thanh âm vang lên quỷ dị thời điểm, hắn lập tức liền mở mắt. Xảy ra chuyện gì? Bệ hạ, sợ là có đạo nhân lấy đạo pháp nhìn xem Long Đình. Một cái thái giám vội vàng quỳ xuống đất bẩm báo, sắc mặt một mảnh ảm đạm. Loại chuyện này ngàn năm qua đều chưa bao giờ gặp a. Bệ hạ, đại điện bên ngoài truyền đến thanh âm, thần thị vệ thống lĩnh Hứa Thanh Vân cùng hoàng thất tứ đại cung phụng thỉnh bệ hạ rời bước Tiềm Long Điện. Chấm, không đi. Đại Chu hoàng đế trên mặt nguyên bản có chút hoảng hốt, lúc này lại bị huyết sắc tràn ngập. Đây là chấm thiên hạ, tại chấm trong hoàng thành, vì sao phải đối với một đạo nhân lui lại xa xa? Người tới, cho chấm thay quần áo. Hắn còn có một câu chưa nói, đó chính là đang nghe thanh âm thời điểm, cảm giác toàn thân run rẩy, tựa hồ bị nhất đạo ánh mắt đảo qua. Điều này làm cho Đại Chu hoàng đế biết mình đã bị đối phương phát hiện, chạy trốn tiếp tránh ẩn núp cũng là không có ý nghĩa. Tuân chỉ, thái giám xung quanh lập tức tiến lên, phục thị lấy hoàng đế mặc thượng rõ ràng hoàng thêu long ngoài phục, trói vào song long đoạt châu đai lưng ngọc. Ngay tại Đại Chu hoàng đế mặc mang hoàn tất đồng thời, từ ngoài điện liền truyền tới một thanh thanh như ngọc thanh âm, bần đạo Phương Tiên, hoàng đế có thể nguyện xuất ra vừa thấy. Nguyên lai là Phương Tiên đạo chủ. Hoàng đế gật đầu, có lẽ cũng chỉ có trong truyền thuyết này vị tiên người tài năng như thế xông thẳng cung cấm, không coi ai ra gì a. Hắn cất bước theo sát phía sau, đi theo Hứa Thanh Vân cùng tứ đại cung phụng đi ra cửa điện, không khỏi chính là khẽ giật mình. Ánh trăng, Đại Chu hoàng đế thấy được một vị bạch y đạo nhân bằng hư lập không, phong thần tuấn tú, thẳng như trong tranh đi ra thần tiên. Tuy bốn phía đã bị vô số cấm quân bao vây, đại lượng tên nỏ nhắm ngay, nhưng ngược lại là những mặc giáp đó chấp duệ tinh nhuệ quân tốt nhóm, thân hình đang không ngừng run rẩy. Nguyên nhân chính là Phương Tiên mang đến cảm giác áp bách thật sự là quá mạnh mẽ. Muốn bất thị tha nhóm là nhất đẳng tinh nhuệ, lại đang hoàng đế ở trước mặt, nói không chừng đều trực tiếp quỳ. Ngươi chính là Đại Chu hoàng đế. Phương Tiên nhìn qua một cái lão già đi ra, thoáng hơi cười, sau lưng hắn một đoàn diệt sạch toát ra, hình thành khánh vân, trung gian tựa hồ có một vòng minh nguyệt hiển hiện, đạo khí giạt rào, khiến trông thấy người bữa sinh không hiểu cảm giác. Ở giữa thiên địa, mặc ta tiêu dao, dù cho đối với đạo môn vô cảm chi nhân, lúc này cũng không khỏi sinh ra vài phần hâm mộ cùng lòng hướng về đạo. Ba, một cái tinh binh tựa hồ rốt cục tới không chịu nổi, trong tay buông lỏng, binh khí rơi xuống trên mặt đất. Một màn này tựa hồ đã dẫn phát cái gì phản ứng dây chuyền, khiến những binh lính khác nhau nhau như thế, thậm chí liền ngay cả mấy cái hoàng thất cung phụng đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Duy chỉ có Đại Chu hoàng đế nhìn thấy một màn này, sắc mặt một mảnh xanh mét, như mỗi người đều cầu đạo thành tiên. Kia đem hoàng quyền đặt đất, thanh âm hắn không tự chủ mở rộng, đạo chủ này vì chuyện gì riêng yêu tộc mà đến? Yêu tộc thế lớn cũng không chuyện tốt. Phương Tiên trách trời thương dân mà nói, nguyên lai đạo chủ là tới giúp ta, sau khi chuyện thành công chấm tất sắc phong ngươi là quốc sư. Đại Chu hoàng đế cảm giác dễ chịu một chút, thậm chí bắt đầu chờ mong này đạo nhân chủ động dâng lên thịt hoàn đan, còn có trong truyền thuyết tốt hơn tiên đan. Hoàng đế, ngươi có phải hay không tự mình cảm giác quá mức hài lòng một chút? Ngoặc kép, lại thấy tiên nhân khóe miệng hơi câu, lộ ra một tia nụ cười chế nhạo, còn lấy quốc sư chi vị đối với phong, ngươi là chuẩn bị lấy danh lợi dụ ta. lấy ta làm quân cờ sao? Một lời đã nói ra, mọi người đều kinh sợ. Trở về 84, Từ Thu Đồng Nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.